Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh. Chương 28, C28, P25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P25. 1. Luôn vui vẻ không phải là một loại tính cách mà là một loại năng lực. Dinh thự Jabini to lớn là nơi mà John trở về. Tuy không thể gọi là thái ấp như Malfoy và Pottercher nhưng quả thực ở nơi đây rất rộng. Có thể thấy sự giàu sang của chủ nhân này như thế nào. Chiếc xe lăn bánh chậm lại rồi dừng. John bước xuống, chỉnh đường nếp áo của mình. Từ bên trong có một vật đen bất chấp ánh nhìn chạy vù vù ra với khuôn mặt đáng thương. Vợ ơi Yi, anh nhớ em quá hức hức. Blay ôm chặt John mếu máo cùng khuôn mặt ngấn nước. Làm nũng, cậu bất lực, xoa nhẹ đầu tên bạn đời của mình. Đôi mắt xanh trở nên sáng hơn cộng với những tia nắng cuối của hoàng hôn lại càng thêm rực rỡ. Khiến gã ngẩn người ra. Đôi mắt của em thật đẹp. Nó chưa có một bầu trời xanh thẳm. Còn trong mắt gã lại chỉ chứa mỗi bóng hình của em. Có điều gì làm anh uất ức sao? Như nhớ được chuyện khiến mình khóc. Ngay lập tức Blay lật mặt nanh như bánh tráng. Jabini liền dở giọng thương tâm pha chút ủy khuất. Chả là Panji và Blay rảnh rỗi cãi nhau về vấn đề ai mới là một người yêu tốt. Thế quái nào gã lại bị lép vế. Điều này khiến con người nào đó không can tâm mà chạy về đây kể lể với vợ ấy mà. Bởi mới nói yêu vào rồi là bao nhiêu tính trẻ con đều bộc lộ ra hết. Được rồi đừng buồn nữa. Em yêu anh nhất mà. Câu hôn vài cái lên môi gã. Lập tức cái tên nãy vừa khóc lóc kia liền nín hẳn. Miệng cười tâu toét. Vợ nói yêu mình đương nhiên phải vui. Blay không quan tâm mọi người đang trơ mắt ra nhìn mình hay đang đen mặt vì ăn cơm chó quá nhiều. Không có bồ thì tự chịu. Vô trong thôi ngoài này nhiều gió. Em sẽ bị cảm mất. Blay Axio khăn choàng quấn lên cổ cậu. Yêu chiều dìu dắt cậu vào nhà. Trời đã dần tắt nắng không ngờ cậu lại đi lâu đến vậy. Hôm nay vợ chồng Jabini đi dự tiệc ở Đức. Hai ngày nữa mới về nên mọi công việc liền dồn cho thằng con trai giải quyết. Trong bàn ăn, một dàn đồ ăn trải dài như thế cư nhiên lại chỉ có hai người ăn. Là Blay đích thân kêu gia tinh chuẩn bị cho bé con nhà hắn. John rất yêu thích việc ăn uống nên không bài xích thức ăn nhiều như Harry. Cậu bạn tóc đen bị ảnh hưởng nặng bởi cha Salazar nên những món ăn không hợp khẩu vị hôm nay của cậu ta liền có thể trực tiếp bỏ đi. Trong lòng cậu không ngừng tự nhủ phải để Harry tránh xa cha ra một chút. Tình yêu em muốn ăn món nào? Gã sủng nịnh gắp thức ăn cho John. Quả thực là khi ăn Blay rất thích nhìn hai cái má phồng phồng đỏ ửng kia. Trông rất đáng yêu a. Thật muốn căn một phát nhưng gã phải kiềm chế nếu không thì đêm nay không được ngủ với cậu mất. Món này, món kia nữa. Cứ thế trong phòng ăn một người hỏi một người đáp. Không khí ấm áp này làm người ta không khỏi mỉm cười vui vẻ. Thiếu gia Jabini từ nhỏ đến lớn cao ngạo. Ưa sạch sẽ và rất lạnh lùng từ khi cậu Weasley đến thì ngày nào cũng một tiếng vợ. Hai tiếng vợ ơi. Trong nhóm cậu là kẻ không có liêm sỉ nhất. Nhưng đợi đến khi Draco cua được tiểu ha rồi thì chắc sẽ bị truất ngôi. Khoảng vài ngày sau, bữa tiệc của Malfoy diễn ra. Những người được mời đa phần là những người quen biết hay có địa vị rất cao. Chập tối Hermione đã chuẩn bị trang phục cho mình. Cô mặc một chiếc đầm màu xanh nhạt có đính kim cương tinh tế. Mái tóc được bím một ít lại còn lại để xõa ra. Trên tóc được người làm tóc riêng cài thêm những món trang sức đá quý do ông ta tự tay làm lên. Ngón tay Mione lướt nhẹ lên hàng giày cao gót. Chọn cho mình một đôi phù hợp. Trang điểm kiểu nhẹ nhàng. Nữ tính. Khâu chuẩn bị đã xong. Tiếng giày cao gót chạm vào nền kêu lên tiếng cộc cộc quyền lực. Ở ngoài phòng khách đã có một cô gái khác đang chờ ở đó. Nàng mặc một bộ đồ hơi bó sát màu đen cùng với mái tóc đen ngắn làm nổi bật nước da trắng của mình. Tôi không ngờ chị lại đến sớm đến thế đấy. Mione nheo mắt cười, đôi mắt nâu sẫm dõi theo bóng hình của một người. Panji kéo cô ngồi bên cạnh mình, hôn lên đôi môi thoa một lớp sơn mỏng ấy. Gray từ đâu nhảy phóc lên người Mione, cọ đầu vào đùi cô. Chỉ là tôi quá mong chờ được ngắm dung nhan của người tôi yêu trong bộ váy do chính tay tôi chọn thôi. Quả nhiên mắt thẩm mỹ của nó không tồi. Nó tự hỏi chỉ là một bộ đồ dự tiệc đã xao xuyến như vậy thì đến lúc mặc váy cưới nó phải thế nào đây? Ông bà Granger đã đi du lịch bên Pháp. Trong nhà có chút vắng. Vì còn lâu mới đến bữa tiệc nên họ không phải gấp gáp. Mione thuật lại câu chuyện mấy ngày trước cho Panji nghe. Tiếng cười nói vang khắp căn phòng, chỉ có hai người như một đôi uyên ương trẻ mới cưới. Đẹp đến lạ. Khác với đôi uyên ương kia thì giờ này Harry vẫn chưa chuẩn bị gì. Nói đúng hơn là cậu đang ngủ. Vì tránh mặt Lucas nên mấy ngày nay lại không ở trang viên Potter mà sang dinh thự Riddle ở. Cúa bận rộn với công việc cộng với việc phải chăm sóc cha đỡ đang bất tỉnh của mình đầu nên dạo gần đây cậu có đôi chút vất vả. Tom thấy cậu vẫn còn ngủ liền chống tay ở đầu giường yêu chiều gọi cậu. Cưng à, em phải dậy thôi. Harry nhăn mặt chui rúc trong chăn tỏ vẻ không muốn dậy. Đôi tay thon dài của hắn lướt trên một bên má mềm mịn của cậu. Bị quấy phá giấc ngủ, Harry dùng lực hất tay hắn ra. Tom chỉ cười khổ, bé con nhà hắn có chứng gắt ngủ. Ở kiếp trước vô tình phát hiện ra. Chỉ là lần này không thể để bé ngủ nữa. Tom trực tiếp bế cậu lên đi vô nhà tắm. Vừa mới cởi áo cho Harry thì cậu đã tỉnh nên dù không can tâm hắn cũng phải ra ngoài đợi. Harry mặc một bộ Âu phục với màu chủ đạo là xanh trắng. Được thiết kế rất hài hòa. Nhà thiết kế đã cố tình may vài đóa hoa hồng xanh đậm trên áo trùng trắng của cậu. Bộ đồ mang phong cách trong sáng. Trẻ trung nhưng cũng không giấu nổi sự sang trọng và uy nghiêm của nó. Nhà thiết kế tạo ra bộ đồ này là một trong những người dưới trướng của Harry. Từ khi đến thế giới này, cậu cùng hai người bạn của mình đã giúp đỡ rất nhiều người. Tất cả đều đã thành danh và rất nổi tiếng. Ngay cả Grindelwald cũng từng cảm thán rằng người dưới trướng họ đủ để lập thành phe phái cho mình. Chỉ là cả ba đều không muốn. Bảo bối, chúng ta phải đi nhanh thôi. Tom cùng Harry đi đến thái ấp Malfoy bằng độn thổ. Nơi đây sớm đã có những ánh đèn sáng lung linh tỏa sáng cả một mảng trời. Những đồ vật đắt tiền có ở khắp nơi không khỏi khiến người khác phải trầm trồ. Malfoy là một gia tộc cuồng giống. Nhìn gia huy của họ là hiểu. Nên không có gì khó hiểu khi có một bức tượng khắc hình rồng cả. Harry, ta phải đi gặp vài người. Tí gặp em sau. Nhận được cái gật đầu của cậu nhưng vẫn không rời đi ngay mà phải nhìn cậu một lúc rồi mới rời đi. Khi Tom đi xa thì liền có một nhóm người đi tới. Harry không còn cách nào khác đành phải bắt chuyện với họ. Đến khi thoát được liền kiếm một góc ở cửa sổ với hai người bạn của mình. Suy cho cùng luôn vui vẻ không phải là tính cách mà là một năng lực. Ngoài mặt thì cười nói nhưng sau lưng ai biết mưu mô thế nào. P25-2, cuối cùng thì cũng phải kết thúc khi mà thậm chí còn chưa kịp bắt đầu. Ly rượu vang chao đảo trong ly thủy tinh, chất lỏng đỏ sậm ấy quyến rũ người khác đến nhường nào. Khi uống vào liền có thể nóng rực trong cuống họng. Đã không biết bao nhiêu lần cậu đã say khướt vì thứ rượu này nhỉ. Ở thế giới kia, Harry là một cứu thế chủ không cha không mẹ. Ngay cả cha đỡ đầu cũng mất. Mỗi ngày đều bắt gặp đám trẻ vui vẻ nắm tay hay ôm người thân của mình trên đường. Nếu nói không đố kỵ là nói dối. Nhưng những kẻ ngoài kia ích kỷ đến nhường nào? Không, họ không ích kỷ. Con người ai cũng muốn phần lợi thuộc về mình. Không ai muốn bỏ mạng cả. Và vô tình cái sự tham lam ấy lại đẩy một đứa trẻ ngây dại xuống vực thẳm. Người dân sẽ rất tức giận khi thấy một tên phe hắc ám trên đường mà cứu thế chủ chẳng thấy đâu. Nhưng họ không biết cậu cũng cần phải có cuộc sống của riêng mình. Từ bao giờ mà những vui đùa thoa thích như đứa trẻ ngày xưa nay chỉ là viễn vông. Ngay cả mơ cũng không dám mơ đến. Một đứa trẻ, một tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ. Được gặp cha đỡ đầu chưa được bao lâu thì đã hai người cách biệt dương âm. Vậy niềm vui của nó mỗi lúc về nhà là gì? Harry thừa nhận rằng cậu ghét Giáng sinh. Cũng không phủ nhận rằng khi làm giáo sư cậu ghét hè tới mức nào. Vì khi về nhà sẽ chẳng một ai đợi cậu ở cửa cả. Chỉ là một căn nhà rộng lớn và trống vắng. Merlin, Người cũng quá tàn nhẫn với đứa trẻ này rồi. Ban cho nó một gánh nặng nhưng cũng đồng thời tước đi thứ gọi là gia đình của nó. Mấy ai có thể chịu nổi đây? Harry cảm thấy vai mình nặng trĩu liền ngừng nghĩ. Mione đứng đối diện với cậu lấy ly rượu đi. Tiện tay đưa cho cậu một ly nước lọc. Lại suy nghĩ bi quan nữa à, cô cũng quá hiểu thằng bạn thân này quá rồi. Cậu cười lắc đầu, uống vài ngụm nước cho tỉnh táo lại. Tâm trạng dạo này của Harry tệ quá rồi. Không để họ bắt chuyện quá lâu. Những thiên thần đi đến bắt đầu một bảng hòa tấu. Khi khúc nhạc vang lên, mọi người cùng bạn nhảy của mình sáp vào nhau. Từ trong đám đông có một người con trai bước ra với một trang phục trắng đen cùng với mái tóc bạch kim. Anh đi đến trước cậu một cách từ từ không vội vàng. Hermione hiểu được liền tránh ra chỗ khác. Draco định cầm tay cậu thì một nam nhân khác lại xông tới đẩy anh ra rồi đưa tay về phía cậu. Là Albus, cú đẩy này khá mạnh làm anh chao đảo không ít. Những người thấy được cảnh này liền không khỏi bất mãn. Lucius nhíu mày trước hành động thô lỗ của Albus trước con trai mình. Còn Narcissa đương nhiên là triệt để tức giận. Tính cướp con dâu của bà hả? Không có cửa, thằng nhóc thiếu phép tắc đó. Bà không ngừng lầm bầm. Rủa Albus khiến Lucius không khỏi rùng mình. Ông xoa lưng vợ nhằm xoa dịu sự tức giận của bà. Cici, con trai chúng ta không yếu đuối thế đâu. Đương nhiên, Narcissa quắc mắt về phía chồng mình chắc chắn. Ai mà lo cho thằng quý tử đó? Bà đang lo cho tiểu ha nhà bà kìa. Phía bên kia xào xáo thấy rõ. Còn đương sự thì cũng không khá khẩm hơn là bao. Harry đỡ nắm lấy tay Draco cho anh không bị ngã. Giọng không vui hướng thẳng vào Albus. Cậu Rockefeller, những lễ nghi phép tắc mà cậu học được trôi giạt đi đâu rồi? Tôi cảm thấy lá gan cậu cũng lớn khi hành xử với chủ tiệc như vậy đấy. Tôi từ chối nhảy với cậu. Mời cậu đi cho. Cánh tay của anh ta buông xuống ngạc nhiên xen lẫn bực tức. Malfoy kiêu ngạo, lỗ mãn thì Harry có thể bao dung. Tha thứ, nhưng đến lượt anh lại chán ghét. Anh, không can tâm. Mà Albus không hiểu được vốn dĩ có thể bao dung tính cách của Draco là bởi vì kiếp trước cũng có một kẻ ngạo mạn như vậy với cậu. Chỉ là cao ngạo như thế thì mới là con trồn xương mà cậu quên biết. Ngoài trừ Draco ra thì Harry không thể chấp nhận nổi bất kỳ một kẻ nào hành xử lỗ mãng trước mặt mình. Cứ xem như là thiên vị đi. Harry vốn không phủ nhận. Mà Draco trước lời nói này liền không nhịn được nhếch mép. Anh cúi người xuống hôn lên tay cậu, ôn nhu mỉm cười. Nếu không thấy phiền, ngài Potter có thể nhảy cùng tôi một điệu nhạc được chứ? Dáng vẻ vương tử này đã làm cho bao cô gái thầm thương trộm nhớ rồi. Bất quá so với Draco thì Harry cũng chẳng kém cạnh là bao. Một nụ cười trào phúng bắt đầu cho màn khiêu vũ của hai người. Hai con người nhìn thì có vẻ không hợp nhưng khi đứng gần nhau lại cảm thấy xứng đôi đến lạ. Cảnh sắc xinh đẹp này hòa hợp đến nỗi muốn ghen tị nhưng cũng chẳng thể ghen tị. Cặp đôi uyên ương này khi lọt vào tầm mắt của một vài người liền trở nên xấu xa đến lạ. Căn bản là không vừa mắt, nhưng trong số đó lại chỉ có Lucas là tan nát cõi lòng. Siết chặt ly rượu trong đố kỵ, khi nắm lấy tay Draco, cậu và hắn đã chạm mắt nhau, nhưng ánh mắt của hắn quá si tình, còn ánh mắt của cậu quá tuyệt tình. Đôi mặt lạnh băng chưa bao giờ dành cho Lucas một chút nắng ấm. Tình của hắn không ngờ phải kết thúc khi mà mọi thứ thậm chí còn chưa bắt đầu. Trái ngược với không khí náo nhiệt của buổi tiệc, ở một dinh thự gần biển, tiếng mưa gào rú ầm ĩ, những tia sét liên tục giáng xuống. Sáng rực cả bầu trời. Trong căn phòng không có nổi một chút ánh sáng. Một con người điên loạn đang ôm chặt đầu cười khúc khích. Dưới chân là mấy chục cái xác nằm ngổn ngang. Tiếng thầm thì trong gió nhẹ nhẹ đầy yêu thương. Harry Potter. Mèo, tôi cảm thấy thật tội lỗi khi cứ thích đẩy các con tôi vào những nguy hiểm ý nhở. Hãy cầu nguyện cho 5 năm của bộ ba tam giác vàng nào các Barbie. Quên mất là đáng lẽ nhóm Harry phải học 5-4 rồi mà tôi lại ghi 5-3. Nên có gì tha lỗi cho tôi nha. GT, 3, cách chương.